tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 329, chính là vui như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sếp Ôn, tôi đã điều tra xong chuyện anh bảo rồi. Ôn Khanh Mộ đột nhiên phần chấn, ngẩng đầu, thế nào, ngày 15 tháng giêng, buổi tối trời nhiều mây, có thể có tuyết nhỏ. Thật sao, Ôn Khanh Mộ vui mừng khôn xiết. Từ hôm Tết, trong thời gian nghỉ Tết thời tiết vẫn luôn chẳng ra sao cả, thậm chí ngày mùng 3 còn có tuyết rơi. Mùa đông chính là như vậy, hiếm khi trời đi. Cục khí tượng Thủy Văn nói vậy, chắc là sẽ không có vấn đề gì, thời tiết những ngày gần đây không được tốt cho lắm. Ôn Khanh Mộ gật đầu, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tuy nhiên, bên Cục khí tượng Thủy Văn cũng nói là mặc dù có thể dự đoán được thời tiết nhưng thời tiết thay đổi nhanh. Chóng, đến lúc đó không chừng cũng có thể sẽ xảy ra điều gì. Đương nhiên Ôn Khanh Mộ biết, được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng thưa sếp Ôn, trên thực tế, để có thể dự báo thời tiết chính xác, Ôn Khanh Mộ cũng sở hữu thiết bị vệ tinh dự đoán chính xác. Mấy ngày nay Vương Uy đều trông chừng, mỗi ngày đều sẽ báo cáo cho anh tình hình dự báo mới nhất, ngày mai là 15 tháng giêng, đúng là trời nhiều mây không có trăng tròn, còn có thể có tuyết. Nhưng anh vẫn cảm thấy không chắc chắn, vẫn bảo Doãn cần đến Cục khí tượng Thủy Văn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Anh có thể cùng Tô Lạc Ly mừng sinh nhật rồi. Đây là lần sinh nhật đầu tiên trong đời của anh. Buổi tối trở về Ôn Khanh Mộ rõ ràng rất vui vẻ. Tinh thần tràn trề không ngừng tuôn ra từ con ngươi màu xanh lam của anh. Buổi tối khi đi ngủ, Ôn Khanh Mộ còn ôm Tô Lạc Ly trong lòng, thân mật hôn hết lần này đến lần khác. Em phát hiện hôm nay anh có vẻ không bình thường, sao lại vui vẻ như vậy? Chính là vui như vậy đấy. Là bởi vì ngày mai sinh nhật à? Một người đàn ông sinh nhật có cần phấn khích như vậy không? Anh chưa từng tổ chức sinh nhật nên trong đầu cũng không có khái niệm mừng sinh nhật nên đương nhiên là không có hứng. Thú với sinh nhật của người khác, được rồi, còn lâu mới đến sinh nhật của em, nói sau đi, ngày mai kiếm mặc phải ra ngoài cùng bạn học, vì vậy chỉ có hai chúng ta thôi, cách chương.